Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Amy Nguyễn qua câu chuyện Hùng ơi, tao về. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đà Lạt vào trưa vẫn mát mẻ lạ thường. Lâm ngồi trong cửa hàng áo cưới, vừa để Hạnh tự đồ vừa tranh thủ kiểm tra mail làm việc. Anh thấy chiếc váy này thế nào? Nghe giọng của Hạnh, Lâm ngẩng đầu và sững sờ. Thế người yêu cứ nhìn chằm chằm. Hạnh nghiêng đầu hỏi: làm gì mà ngẩn ngơ luôn vậy? Không hợp với em mà. Vậy để em thay bộ khác. Không, em mặc áo cưới thực sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi anh quên cả ngôn ngữ luôn á. Dẻo miệng thật. Anh nói thật mà. Và anh đẹp nhất trên đời. Vậy em lấy thế bộ này nha. Em thích là được. Chọn được ba bộ váy cưới ưng ý cho nên tâm trạng của Hạnh vui lắm. Cô quay vào trong thay đồ. Trong lúc ngồi đợi Hạnh thì chuông điện thoại của Lâm reo lên. Cậu nghe máy. Nghe nè mày. Ở đầu dây bên kia Hùng đầy phấn khởi. Tối nay đến đúng giờ nha mày. Mày gọi tao chỉ để nhắc cái này thương à? Tao sợ thằng có vợ cho nên bỏ bạn. Khó khăn lắm mới tập hợp đủ bạn bè như vậy đó. Mày mà vắng mặt chết với tao. Biết rồi, tao không cho tụi bay leo cây đâu. Lâm vừa tắt máy thì cũng là lúc Hạnh bước ra. Lâm đứng dậy tiến đến cạnh người yêu ân cần rồi hỏi: em cần mua gì thêm không? Dạ không à, bây giờ em đói quá, mình đi ăn phở nha. Tuân lệnh bà xã. Lâm tính tiền ba bộ váy cưới rồi cùng Hạnh đến quán phở quen thuộc. Dì bà chồng thấy hai người bước xuống thì đon đà: giữ không, cả tháng rồi mới ghé gì. Dạ dạo này tụi con bận lo đám cưới, không thân thường xuyên được, gì đừng giận nha. Đùa thôi, hơn trách gì. Thì hai đứa bay hạnh phúc tâm mừng còn chả hết. Vào ghế đi, dì làm phở cho. Hạnh xoa bụng nói: cháu đã muốn xỉu rồi, cho cháu nhiều bánh nha dì. Biết rồi cô nương. Lâm và Hạnh đã ăn phở ở dì ba hơn 10 năm, từ thời mới chập chững bước vào giảng đường đại học. Dì chứng kiến bọn họ từ bạn trở thành người yêu, bây giờ chuẩn bị về chung một tổ ấm. Dì xem đôi trẻ như con cháu trong nhà, cho nên tô phở của hai người lúc nào cũng đầy ụ. Khi nào cưới nhớ mời gì đó, không là tao giận đó. Mốt tới ăn tao đuổi về. Đặt hai tô phở nghi ngút xuống bàn, dì bà nửa đùa nửa thật nói. Hạnh nhoẻn miệng cười: dì an tâm đi, tụi cháu đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho dì rồi. Tuần sau thiệp in xong tụi cháu đem qua. Vậy thì được. Dì bà tính nói thêm gì đó nhưng đúng lúc có khách gọi. Dì nhanh chóng chạy đi. Lâm và Hạnh vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, không khác gì thổ còn sinh viên. Tối nay anh đi họp lớp, em đi cùng anh nha. Hạnh nuốt vội đũa bánh phở rồi lắc đầu: tối nay không được, em có hẹn cà phê với nhỏ Quỳnh. Phải là anh gặp bạn bè của anh, em theo ngại lắm. Ngại gì, làm như em không quen tụi nó. Thôi, lâu lâu bạn thời sinh viên tụ tập, anh đi một mình cho thoải mái. Nếu mà say thì gọi taxi, đừng tự lái xe nguy hiểm lắm. Anh biết rồi. Ăn xong Lâm chở Hạnh về nhà, cô hỏi: em mới mua hạt cà phê ngon lắm đó, anh muốn thử không? Để đồng hồ mới thấy 1 giờ chiều vẫn còn sớm, Lâm gật đầu. Anh cũng đang thèm cà phê in quá. À mà ba mẹ ở dưới quê ở hả em? Dạ, mai ba mẹ mới lên. Trong lúc Hạnh pha cà phê, Lâm kiểm tra lại email. Cậu làm thiết kế đồ họa, mặc dù giờ rất tự do nhưng lượng công việc vô cùng lớn. Có những đợt mỗi ngày cậu chỉ chợp mắt được 3 tiếng mới kịp hoàn thành dự án cho khách. Vất vả là như vậy, bù lại tiền kiếm được rất nhiều, lại còn thỏa mãn đam mê, cho nên Lâm chẳng có gì để phàn nàn. Hương thơm của cà phê vườn nhẹ quanh chóp mũi, Lâm rời mắt khỏi điện thoại nói vào trong bếp: mấy người đã biết cà phê hào hạng rồi. Lạt anh uống thấy ngon em sẽ đặt thêm. Cà phê này là nhỏ bạn em trên Đắk Lắc tự trồng rang xay đó, đảm bảo không có gì pha trộn cả. Hạnh mở tủ lạnh lấy ra cặp ly. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên Lâm tặng cô. Trên mỗi ly đều có tên của cả hai người. Anh muốn thêm đường hay là thêm sữa? Hạnh chưa kịp hỏi dứt câu thì tiếng xoảng chất chú vang lên. Giật mình nhìn lại, cô ngỡ ngàng khi trông thấy một trong hai chiếc ly đã rớt xuống đất vỡ tan. Lâm ngồi bên ngoài cũng nghe được, vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy em? Ly đôi của chúng ta. Hạnh thực sự rất thích cặp ly này. Chúng đã theo cô gần 10 năm. Mà khi uống xong cô đều rửa sạch cất vào trong tủ cẩn thận. Lâm vội đi tới xoa đầu cô rồi dỗ: nín đi, đánh mua lại trong cái khác. Tụi nó là cái ly cặp mà, ai bán một cái. Thành mua cặp mới cho em, bây giờ có nhiều kiểu đẹp lắm. Hành miễn cưỡng gật đầu dù trong lòng vẫn còn tiếc hủi hụi. Lâm lấy chổi quét các mảnh vỡ, Hành cầm ly còn lại lên xem, không nén được tiếng thở dài. Trong khi cái ly khắc tên của mình còn nguyên vẹn, vậy mà ly của Lâm đã vỡ tan tành. Tim của Hành nhói lên một cái, Hành đưa tay sờ lên ngực cảm thấy có chút khó thở, nhưng rất nhanh nó lại bình thường trở lại. Lâm dọn dẹp xong quay sang Hạnh ngạc nhiên. Sao mặt em xanh vậy? Em không khỏe ở đâu à? Không có gì đâu anh ạ. Hạnh cất ly có tên của cô vào tủ, lấy hai cái ly khác rót cà phê. Đồ đôi mà, này thiếu đi một thì còn sử dụng làm gì? Lâm ngồi chơi với Hạnh tới 3 giờ chiều tranh thủ về nhà làm xong bản thiết kế. Tới đến cậu có mặt ở nhà hàng sớm hơn 15 phút. Hùng bấy giờ vỗ vai của thằng bạn trí cốt rồi hỏi. Chị đám cưới lo liệu tới đâu rồi? Xong cả rồi, chỉ còn phát thiệp thôi. Mày hên ghê đó, hốt được em hoa khôi xinh đẹp nhất trường. Năm ấy Hạnh là cô gái được nhiều nam sinh theo đuổi, trong đó có cả Hùng. Nhưng cuối cùng Lâm đã chiến thắng tất cả. Lâu lâu Hùng lại nhắc đến chuyện này với thái độ hờn dỗ, bởi anh chồng kia xin Hạnh rất lâu mà không được hồi đáp. Trong lúc ngồi chờ những người khác đến, Lâm và Hùng uống trước vài lon bia. Hùng rót đầy ly cho bạn nở nụ cười. Mừng thằng bạn tao sao bây đời độc thân. Lâm cũng đi nhấp một ngụm rồi bảo. Tao yên bề ra thất, khi nào tới lượt mày? Mày cưới mất người tao yêu rồi, tao còn cưới ai? Mày nói gì? Xong cậu Hùng khá nhỏ bị tiếng cười chung quanh lấn át, cho nên Lâm không nghe rõ. Hùng bấy giờ ngẩng lên rồi xua tay. Tao chưa tìm được ai hợp ý. Thôi mấy cái chuyện duyên số, tới đâu hay tới đó mày. Nhóm bạn dần tới đông đủ, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Hơn 11 giờ đêm thì quán chuẩn bị đóng cửa, họ tính tiền rồi ra về. Chầu này để tao mời. Lâm lấy thẻ ra đưa cho phục vụ, Hồng cười vỗ vai của bạn. Lần nào mày cũng dành phần quan trọng này, chơi vậy không có được nha. Có nhiều đâu, miễn mọi người vui là được rồi. Thanh toán xong nhóm bạn rời khỏi nhà hàng, Lâm uống rất ít nên có thể tự lái xe về nhà. Nhìn chiếc ô tô của Lâm lăn bánh chạy đi, mấy người phía sau thì thầm. Công nhà thằng Lâm có số hưởng thật, sinh ra đã giàu có, giờ còn cưới được vợ đẹp. Cuộc đời nhiều lúc thật bất công đó, kẻ ăn chẳng hết người lần không xa. Hồng nghe vậy thì không nói gì, chỉ vẫy tay chào bạn rồi dồ con tay gà chạy khỏi nhà hàng. Sớm hôm sau hãy đến công ty làm việc như thường lệ, thường thì Lâm sẽ chở cô đi. Nhưng tối qua Lâm đi họp lớp, nhất định uống bia cho nên bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi. 2 giờ chiều không thấy Lâm nhắn tin cho mình, Hạnh cảm thấy kỳ lạ. Dù xe đến đâu thì giờ này cũng thức dậy rồi chứ. Hạnh mở điện thoại gọi cho Lâm, nhưng đầu dưới bên kia lại vang lên tiếng thuê bao. Hạnh ngạc nhiên vô cùng. Hơn 10 năm ở bên nhau Lâm chưa bao giờ khóa máy. Trong người cậu lúc nào cũng thủ sẵn sạc dự phòng, cho nên không có chuyện điện thoại hết pin. Hạnh ơi, uống trà sữa không? Mua một tặng một nè. Giọng nói của người đồng nghiệp đột ngột vang lên sau lưng, làm cho Hạnh giật mình. Hất đổ khung ảnh trên mặt bàn làm việc, mặt kính va mạnh vào nền đất lập tức vỡ tan. Hạnh hoảng hốt vội nhặt lên, sơ ý thế nào lại bị mảnh vỡ cắt trúng tay. Giọt máu đỏ rơi thẳng xuống mặt đất. Hạnh bần thần nhìn bức ảnh mà không nói nên lời. Đồng nghiệp lấy khăn ra đưa cho Hạnh rồi tỏ vẻ hối lỗi. Ta là mày giật mình à? À không, là tao bất cẩn thôi. Hạnh vệ sinh vết thương dán băng cá nhân rồi dọn dẹp mảnh vỡ. Sau đó cô tiếp tục gọi cho Lâm, nhưng điện thoại vẫn khóa máy. Ruột gan của Hạnh bỗng dưng nóng ran, không giống như kẻ bị lửa thiêu đốt vậy. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó xảy đến. Không thể đợi hết giờ làm việc, Hạnh xin về sớm chạy đến thẳng nhà của Lâm. Nghe tiếng bấm chuông, bà Châu mẹ của Lâm ra mở cửa. Ồ Hạnh, vào nhà đi con. Anh Lâm có nhà không mẹ? Vì chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa hôn lễ diễn ra, cho nên bà Hạnh đã gọi bà Châu là mẹ. Bà Châu nghe vậy thì ngạc nhiên. Ủa chứ không phải thằng Lâm nó ở chỗ con? Dạ không à, sáng giờ con ở công ty, con gọi cho anh Lâm hoài mà không được cho nên mới chạy qua đây xem thử. Kỳ vậy ta, tôi còn nó ra ngoài từ giờ chưa về, mẹ tưởng nó qua chỗ con. Anh Lâm có nói với con là đi họp lớp, con nghĩ anh uống say nên để anh ngủ, chiều nay mới gọi anh ấy, anh ở điện thoại bị khóa rồi. Bà Châu nghe vậy cảm thấy lo lắng. Bà rất hiểu tính của Lâm, con trai bà luôn là người có trách nhiệm. Nếu không về nhà ngủ lại ở đâu sẽ nhắn tin cho bà để bà khỏi trông. Sáng giờ bà cũng thấy nghi, nhưng nghĩ Lâm đang ở bên vợ sắp cưới, vui quá cho nên quên bà. Ai ngờ đâu cậu lại không ở chỗ của Hạnh, vậy thì cậu đã đi đâu? Bà Châu và Hạnh vào nhà đem chuyện kể cho ông Đặng nghe. Ông có vẻ bình tĩnh hơn. Khoan dối đã, có thể tối qua nó say nó ngủ ở nhà bạn. Hạnh biết số điện thoại của thằng Lâm không, gọi thử con. Dạ, con biết số của anh Hùng để con gọi. Hạnh gọi ngay cho Hùng ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Hạnh gọi anh có chuyện gì không? Anh Lâm có chỗ anh không à? Ở đâu? Hôm qua họp xong lớp nó lái xe về mà. Ủa kỳ vậy ta, anh ấy vẫn chưa về nhà. Chuyện này thì anh không biết rồi. Hay là anh gọi hỏi mấy người khác nhé. Dạ được vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh. Ờ có gì anh báo ngay. Hạnh tắt điện thoại quay sang với ông Đặng và bà Châu. Tạm thời mình đợi anh Hùng gọi lại, nếu không có tin tức gì mình báo công an nha ba mẹ. Bà Châu cảm thấy bất an vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Tính đến lúc này thời gian Lâm mất tích chưa đủ 24 tiếng, dù có trình báo công an họ cũng chỉ xử lý qua loa. Trong thời gian chờ Hùng hồi âm, Hạnh liên tục gọi cho Lâm, nhưng vẫn như cũ điện thoại không liên hệ được. Ruột gan của Hạnh nóng như lửa đốt. Thực ra chuyện một người đàn ông trưởng thành vắng nhà 10 mấy tiếng đồng hồ vốn chẳng có gì quá nghiêm trọng, nhưng Lâm trước giờ chưa từng để người thân phải lo lắng cho mình. Với tình hình của cậu, lỡ như bận việc gì đó đột xuất, điện thoại hư hỏng đi chăng nữa, cậu sẽ tìm cách liên hệ với cô hoặc cha mẹ. Chiếc điện thoại trên tay của Hạnh bất chợt đổ chuông. Nhìn thấy tên của Hùng, Hạnh thoáng chút thất vọng. Em nghe này anh, có tin gì của anh Lâm không? Không em ơi, anh hỏi hết đám bạn hôm qua đó, chẳng đến nào biết Lâm ở đâu. Chia tay ở nhà hàng xong là Mạnh anh ấy đi về đó. Hạnh suy sụp vô cùng, cầm dâm cuối cùng để bấu víu cũng không còn. Bà Châu thấy nét mặt ngày càng trầm xuống, trong lòng sốt ruột. Sao rồi con, có biết tin tức gì của thằng Lâm không? Hạnh tắt điện thoại ngồi bần thần một lúc rồi mới trả lời. Dạ không, con lo quá. Giờ mình ra báo công an luôn là cho mẹ. Ờ mẹ đi với con. Ông Đặng bấy giờ lên tiếng. Để bà lấy xe chở hai mẹ con. Hạnh gật đầu, lúc này cô đang mất bình tĩnh, cô không thích hợp lái xe. Đến đồn công an họ hỏi theo quy định, lập hồ sơ rồi bảo mọi người về nhà đợi tin. Nhưng suốt mấy ngày sau đó tình hình vẫn chẳng có tiến triển gì, Lâm giống như bốc hơi khỏi thế gian này. Hạnh huy suy sụp hoàn toàn, cận kề hôn lễ chú rể đột ngột mất tích làm cho cô như ngồi trên đống lửa. Hạnh xin nghỉ phép nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ, chỉ thẫn thờ ôm chiếc điện thoại. Mỗi lần tiếng chuông reo lên Hạnh đều mừng rỡ, nhưng rồi khi thấy đầu dây bên kia không phải là Lâm thì nỗi chán chường lại bao phủ. Cha mẹ lo lắng cho Hạnh rất nhiều, khổ nỗi khuyên cách nào cũng chẳng có tác dụng. Bà Vân bưng tô phở còn để ấp rời khỏi phòng con gái. Ông Vũ như mày hỏi, ta lại bỏ bữa hả? Bà Vân thở dài nói với chồng, gặp được mấy đũa thôi, nó khoái cái món này như vậy mà. Tôi lo quá ông ạ. Thằng Lâm nó mất tích hơn 2 tuần, tôi nghĩ lành ít dữ nhiều. Nếu nó thực sự xảy ra chuyện, sợ đằng con mình không chịu đựng nổi. Ông Vũ trầm ngâm, nét mặt in hẳn vẻ âu tư. Từ lâu ông đã coi Lâm như là con ruột, tính tình hiền lành chăm chỉ, yêu thương Hạnh hết lòng. Một chàng rể tốt như vậy, hỏi sao ông không quý trọng. Ông mong rằng Lâm đang gặp vấn đề gì đó tạm thời không thể trở về. Sau khi giải quyết ổn thỏa câu chuyện, cậu sẽ xuất hiện trước mặt của mọi người. Ngoài cổng vang lên tiếng chuông, bà Vân bấy giờ nheo mắt. Ai ghé qua nhà mình vậy? Thế vợ định đứng dậy, ông Vũ ngăn lại. Bà ngồi đó đi để tôi. Ông Vũ chậm rãi bước ra mở cửa, Hùng gật đầu lễ phép. Dạ chào bác. Chắc là bạn của Lâm và Hạnh, em Hạnh có nhà không? Nó ở trong phòng đó, cho vào chơi đi. Hồng tay xách theo giỏ trái cây đi theo sau lưng ông Vũ. Anh chào bà Vân rồi hỏi, em Hạnh dạo này thế nào à? Chồng nhắn tin gọi điện mấy lần không thấy em trả lời. Nó buồn lắm, nó cứ nhốt mình trong phòng. Cho vào khuyên con bé giúp bác, nó cứ nhốt mình trong phòng mãi không chịu ăn uống, bác lo quá. Hồng lên trên lầu, đi tới trước cửa phòng của Hạnh, giơ tay gõ vài cái. Hạnh ơi, anh Hùng à, anh đến thăm em đây. Bên trong vang lên tiếng bước chân, Hạnh xuất hiện trước mặt Hùng với dáng vẻ tiểu tụy. Hồng cảm thấy xót xa vô cùng, đối với anh Hạnh luôn là nữ thần, là cô hoa khôi xinh đẹp anh theo đuổi. Chuyện đã lỡ rồi, em cứ như vậy không thay đổi được gì, em phải giữ gìn sức khỏe. Hạnh thở dài không đáp. Những lý lẽ này tất nhiên cô hiểu, nhưng chồng sắp cưới sống chết chưa rõ, sao bảo cô ăn ngon ngủ yên cho được. Con người mà, là động vật có tình cảm, nó có phải sỏi đá vô tri. Em cảm ơn anh đã quan tâm. Hồi lâu sau Hạnh chỉ nói được bấy lâu. Dù cô đã thể hiện rõ thái độ không muốn giao tiếp, nhưng Hùng vẫn cố chấp. Nếu em cần gì cứ gọi cho anh, anh luôn ở bên cạnh em, sẵn sàng chia sẻ với em. Lần này Hạnh im lặng. Hùng ngồi thêm một lát thì đứng dậy chào tạm biệt Hạnh. Em ráng giữ gìn sức khỏe, khi khác anh lại đến thăm. Anh có lòng rồi. Hùng xuống lầu, bà Vân thấy Hùng thì vội hỏi. Sao đổi cháu, có khuyên được nó không? Dạ không, em ấy vẫn chán trường vậy. Bà Vân thở dài, ông Vũ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà. Cho con gái thêm chút thời gian đi bà. Hạnh cúi đầu cho hai vợ chồng ông Vũ ra về. Dọc đường đi, trong lòng của Hùng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Ngày trước còn Lâm Hạnh không để mắt đến anh đã đành. Giờ đây Lâm không có ở đây, thế mà cô vẫn xem anh như kẻ vô hình. Tuy thái độ của Hạnh dành cho mình khá thờ ơ, nhưng Hùng không hề bỏ cuộc. Khoảng thời gian sau đó anh thường xuyên đến nhà Hạnh an ủi cô. Anh cũng đối xử tốt với cha mẹ của Hạnh, sống hệt Lâm ngày đó, cho nên ông bà cũng rất yêu quý anh. Hạnh vẫn duy trì khoảng cách với Hùng vì trong lòng cô có hình bóng của Lâm. Cho đến một ngày Hạnh đang ăn cơm, chỉ vừa bỏ miếng cá vào trong miệng, cô ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Bà Vân nhìn biểu hiện này của con gái thì nhíu mày. Sao con giống như đang mang thai vậy Hạnh? Hạnh ngẩng đầu nhìn bà Vân, ánh mắt thẳng thốt. Đêm bần ái hôm ấy bỗng chốc ùa về, lẽ nào một mầm sống đang hình thành từ đó? Tất cả những suy đoán hoài nghi đều có lời giải đáp khi chiếc que thử thai hai vạch nằm gọn trong lòng bàn tay của Hạnh. Cảm xúc của cô lúc này hỗn loạn, vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình giữ lại được giọt máu của Lâm, lo vì không có cậu bên cạnh, một mình cô liệu có thể nào nuôi nấng đứa trẻ. Ông Vũ, bà Vân lặng lẽ nhìn nhau. Người làm cha mẹ nuôi con 100 tuổi thì lo lắng đến 99 năm. Gia đình có thành viên mới dĩ nhiên là chuyện vui, nhưng mà làm mẹ đơn thân vất vả vô cùng. Họ sợ Hạnh không gánh vác nổi. Với lại cô còn trẻ, còn cả tương lai ở phía trước, sau này phải tìm một người đàn ông tốt để nên duyên. Rồi liệu người ta có chấp nhận mua một được hai hay không? Chưa kể con chung con riêng dẫn đến gia đình xáo xào. Bà Vân bấy giờ lên tiếng. Bây giờ con tính sao? Cần tính sao à? Con của con tất nhiên sinh nó ra, nuôi dưỡng nó nên người. Là mẹ không phải là chuyện dễ dàng, nhất là mẹ đơn thân. Mẹ chỉ sợ dù cực khổ đến đâu, con cũng sẽ vượt qua được. Bởi đứa bé này là sợi dây cuối cùng kết nối con và anh Lâm. Nhìn ánh mắt của Hạnh tràn ngập yêu thương, bà Vân cũng không nói thêm gì nữa. Bà lặng lẽ thở dài một tiếng. Thôi vậy, sau khi Hạnh sinh đứa nhỏ, bà sẽ giúp cô chăm sóc. Vài tháng sau, khi mà thai kỳ ổn định, Hạnh mới sang nhà cha mẹ của Lâm thưa chuyện với họ về cái thai. Khỏi phải nói, hai ông bà mừng rỡ vô cùng. Bà chầu nắm tay của Hạnh rưng rưng nước mắt. Thằng Lâm đã không còn, may mà giữ lại giọt máu này, hương hòa cuối cùng của nhà họ Phạm. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm Hạnh à. Con cứ yên tâm sinh đứa bé, mọi chuyện còn lại mẹ sẽ lo. Nếu sau này con tìm được hạnh phúc thì cha mẹ mới có thể nuôi cháu. Mặc dù hôn lễ bị hủy, nhưng cách xưng hô giữa Hạnh và ông bà Đặng Châu vẫn không thay đổi. Hạnh bấy giờ khẽ cười. Dạ không đâu, giờ con có lấy chồng thì đứa nhỏ vẫn theo con. Ai yêu con thì phải yêu luôn cả con của con chứ. Mẹ chỉ nói hờ vậy thôi để con an tâm. Có cha mẹ ở đây, con sẽ không phải một mình vất vả. Con cảm ơn cha mẹ. Tính đến nay Lâm mất tích được 6 tháng. Hạnh và gia đình đã chấp nhận chuyện cậu không còn sống trên thế gian này nữa. Cái thai trong bụng của Hạnh mỗi lúc một lớn, nhưng cô vẫn ngày ngày đến công ty. Cha mẹ ngay bên khuyên cô nghỉ làm, an tâm tĩnh dưỡng. Cô lắc đầu đáp. Ở nhà buồn lắm, về lại công việc của con chỉ ngồi một chỗ đâu vất vả gì đâu. Thế Hạnh nói có lý với các vị phụ huynh, cho nên họ không ý kiến gì nữa. Một buổi trưa Hạnh ở công ty nhận được một phần bánh cuốn nóng hổi. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, chẳng biết shipper có giao nhầm đơn hàng hay không, thì tin nhắn của Hùng gửi tới. Anh thấy em viết trên trang cá nhân tiệm bánh cuốn nên đặt cho em, chúc em và con ăn ngon miệng. Hạnh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu không ngờ Hùng lại là một người tinh tế như vậy. Đi kèm bánh cuốn còn có một chai yến trưng tươi bổ dưỡng cho thai phụ. Thật ra không phải Hạnh không biết tình cảm Hùng. Ngay từ thời sinh viên, anh đã là một trong những người trồng cây si cô. Sau khi chọn Lâm, Hùng đã chịu từ bỏ. Giờ đây Lâm chẳng còn, Hùng lại tiếp tục đuổi theo cô. Mấy tháng qua Hùng luôn bên cạnh chăm sóc cho Hạnh. Dù biết trong bụng của cô có giọt máu của Lâm thì cũng không ngần ngại. Dẫu cho lúc này trong lòng của Hạnh chưa thể quên được Lâm, thì cô vẫn cảm thấy trái tim rung động bởi khi nghĩ về những gì Hùng đã làm cho mình. Thỉnh thoảng bà Vân cũng thường nói bóng gió với Hạnh. Đàn ông rất tốt khó tìm, nếu có thì phải biết giữ lấy, đừng để đến khi mất rồi mới hối hận nha con. Đạo lý này tất nhiên là Hạnh hiểu, nhưng mà chuyện gì cũng cần có thời gian. Cô không muốn chưa bước qua được cuộc tình cũ mà đã vội chấp nhận người mới. Thời gian dần trôi, 3 tháng sau, ngày Hạnh sinh nở cũng tới. Đứa bé trai kháu khỉnh chào đời trong tình thương vô bờ bến của hai bên gia đình. Hạnh đặt tên đứa bé là Hoài. Từ lúc cô vào viện đến khi hai mẹ con trở về, Hồng luôn túc trực bên cạnh, chẳng khác nào cha ruột của bé Hoài. Đến nỗi những người nằm chung phòng cũng tỏ ra ngưỡng mộ Hạnh. Chồng em thật là tốt đó, chẳng bù trông chồng vô tâm của chị. Lạ lùng thay, lúc đó Hạnh lại không phủ nhận chuyện Hùng không phải là chồng mình. Sau khi nghỉ thai sản, Hạnh quay trở lại với công việc. Những buổi chiều tan làm trở về nhà, cô thường trông thấy Hùng giúp cha mẹ mình chăm con. Nhìn cách Hùng dịu dàng ôm Hoài vào trong lòng, hát ru ầu ơ, làm tim của Hạnh ấm áp lạ thường. Cuối cùng, tấm chân tình của Hùng cũng làm cho Hạnh cảm động. Cô gật đầu đồng ý trở thành người yêu của anh. 2 năm sau, tổ chức đám cưới dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình, trong đó có cả cha mẹ của Lâm. Khoảnh khắc đeo nhẫn vào tay người con gái bản thân đã dùng 10 mấy năm thanh xuân theo đuổi, Hùng cảm thấy như mình đang bay trên 9 tầng mây. Từ hôm đó, Hùng ôm Hạnh vào trong lòng thủ thỉ bên tai. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn? Vì đã chịu làm vợ của anh. Em mới là người phải cảm ơn anh. Anh đã luôn yêu thương em và cả bé Hoài. Mặc dù thằng bé không phải khờ quá, con em cũng là con anh mà. Hồng cắt ngang lời của Hạnh, hôn nhẹ lên trán của cô. Hai vợ chồng trải qua đêm tân hôn vô cùng mặn nồng, mà không hề biết rằng một bí mật kinh hoàng đang từ từ trồi lên dưới lòng hồ lạnh lẽo. Sáng hôm sau, có một đôi tình nhân trẻ, trong lúc chèo thuyền đã nhìn thấy máu đỏ linh láng trên mặt nước nên lập tức báo cho công an. Đội lặn bắt đầu tìm kiếm, phát hiện dưới đáy hồ một chiếc xe hơi. Mạng xã hội lập tức dậy sóng bởi vì bên trong còn một bộ hài cốt. Cùng lúc đó, ở nhà vợ chồng Hùng vừa bước xuống lầu, anh đang ngửi thấy mùi thơm phức của nước phở bay thẳng vào mũi. Anh vào bếp ôm lấy Hạnh từ đằng sau, hôn nhẹ lên tóc của cô. Và anh thật là đảm đang. Anh ra phòng khách với con đi, em nấu sắp xong rồi. Bé Hoài đang ngồi sofa xem hoạt hình, không biết vì sao tivi lại đột nhiên chuyển sang kênh thời sự. Lực lượng chức năng vừa trục vớt được một chiếc xe hơi từ đáy hồ. Biển số xe là 49A888.99. Bên trong xe phát hiện ra bộ hài cốt. Hiện công an đang xác định danh tính. Nghe đến đây, Hạnh lập tức cựng lại. Cái ô tô trong tay cũng rớt thẳng xuống đất vỡ tan. Cô chạy vào trong phòng khách, nhìn chăm chăm vào tivi. Hình ảnh của chiếc xe đập vào mắt cô, tim cô kịch liệt run rẩy. Cô không thể nào nhìn lầm, đó là xe của Lâm. Hồng đứng sau lưng của Hạnh từ bao giờ, vẻ mặt lộ rõ sự thất thần. Hạnh chụp lấy vai cường Hùng rồi gấp gáp. Anh à, em phải đến đồn công an một chuyến. Có thể bộ hài cốt đó chính là anh Lâm. Để anh đưa em đi. Ngồi trên xe, Hạnh tranh thủ gọi điện thoại cho ba mẹ của Lâm. Ông bà cũng vừa xem tin tức, ông Đạnh nói. Bà chuẩn bị chở mẹ đến đồn công an. Con cũng đang trên đường tới đó. Dạ, con sẽ đợi ba mẹ. Thân máy, Hạnh đưa tay ôm ngực cố gắng trấn an bản thân. Qua kính chiếu hậu, Hùng nhìn thấy tất cả, anh kệ nhíu mày. Công an nhận được tin cung cấp, tiến hành kiểm tra ADN và kết luận thi thể trong xe hơi chính là của Lâm. Ngày nhận được kết quả xét nghiệm, bà Châu bật khóc nức nở, ngất đến ngất xuống. Mặc dù 3 năm qua bà không còn nuôi hy vọng gì, nhưng khi biết hài cốt con trai bị ngâm dưới đáy hồ lạnh lẽo thì trái tim của người làm mẹ vẫn đau đớn như bị ai đó cầm dao nhọn đâm vào. Qua quá trình điều tra, công an tạm thời kết luận Lâm say rượu. không làm chủ được tay lái cho nên đâm xe xuống hồ. Mọi thứ đều có vẻ hợp lý bởi cái đêm mất tích Lâm đã uống bia với bạn bè. Trong những ngày diễn ra tang lễ của Lâm, Hải cứ ngồi thất thần thỉnh thoảng lặng lẽ rơi nước mắt. Bé Hoài chỉ vào cái khăn trắng trên đầu của mình ngây thơ rồi hỏi: "Sao mẹ cột cái này cho con? Con không thích đâu. Nó xấu quá. Con tháo nó ra nha mẹ." Hạnh đưa tay cằn Hoài lại, ôm thằng bé vào lòng rồi nghẹn ngào bảo: "Bà con mất rồi, con phải đội khăn tang." Hoài bấy giờ liền ngạc nhiên: "Ơ, vừa nãy ba chơi với con mà, đâu có mất đâu." "Người vừa chơi với con là ba Hùng, còn người mất là bà Lâm." Hạnh càng giải thích thì vẻ mặt của Hoài lại càng ngơ ngác. Cô xoa nhẹ đầu của con: "Con còn bé, có nhiều chuyện con không có hiểu được đâu. Khi nào con lớn sẽ biết thôi. Con chỉ cần nhớ một chuyện nhé, bà Lâm mới là ba ruột của con." Hạnh không hề biết được rằng những lời này của mình đã bị Hùng đứng sau nghe thấy hết. Anh siết chặt tay của mình thành nắm đấm, bực bội xoay đi. Ba năm qua anh luôn yêu thương Hoài, xem thằng bé như con ruột của mình. Vậy mà trong mắt Hạnh, rốt cuộc anh chỉ là người dưng. Vậy những cố gắng của anh có lợi ích gì chứ? Hạnh túc trực bên nhà của Lâm đến khi tang lễ xong xuôi mới trở về. Ngồi trên xe, Hùng bấy giờ cất tiếng hỏi: "Vất vả mấy ngày chắc em mệt lắm. Anh chẳng hai mẹ con đi ăn cái gì ngon nha? À, anh có biết một nhà hàng đó. Em muốn ăn phở." Hùng chưa nói xong thì Hạnh lên tiếng chen ngang. Hùng khẽ nhíu mày nhưng cũng gật đầu: "Tiệm phở ở đầu đường này rất là ngon. Ở mình tới đó nha em." "Thôi, ăn ở quán gì ba quen rồi." Hùng im lặng không nói gì thêm nữa. Vòng xe chạy về phía trường đại học ngày xưa. Quán của dì ba nằm mà đối diện, tuy mặt bằng nhỏ bé nhưng sinh viên ủng hộ rất đông. Vợ chồng thương Hạnh dì ba liền lập tức: "Mọi thứ lo xong hết rồi hả cháu?" "Dạ, vào bàn đi, dì làm phở cho." Dì ba không nén được tiếng thở dài. Dì là người chứng kiến đoạn tình cảm của Lâm và Hạnh. Sau đó biết được Lâm mất tích trước hôn lễ, dì cũng buồn cho đôi trẻ. Rồi Hạnh có thai, sinh con, tìm được hạnh phúc mới, dì cũng mừng thay cho cô. Cách đây không lâu hài cốt của Lâm được phát hiện, Hạnh cũng đến báo cho dì để dì thắp cho cậu một nén hương. Dì cảm thấy ông trời thật là bất công, một chàng trai tốt như vậy tại sao lại chịu kết cục thảm thương như vậy. "Dì làm tôi đặc biệt, nhiều thịt nhiều bánh, ráng ăn cho lại sức nhé, nhìn cháu xanh xao lắm đó." "Cháu cảm ơn dì." Hạnh vừa ăn vừa đút cho bé Hoài. Hồng ngồi đối diện lộ ra một vẻ chán ghét. Trong lòng khó chịu nên Hùng miệng cũng chẳng còn khẩu vị nữa. Thứ gì bỏ vào trong miệng cũng trở nên nhạt thích. Hạnh lại không nhận ra thái độ bất mãn của chồng, vẫn ăn một cách thật ngon lành. Hùng chở Hạnh về nhà bảo là có việc bận rồi lái xe rời đi. Đến tận khuya Hùng mới lảo đảo bước vào trong phòng trong tình trạng say xỉn. Vì mắt lờ mờ nên Hùng đá chân vào ghế gây ra tiếng động. Hạnh ngồi dậy bật đèn cất giọng: "Có chuyện gì mà anh uống nhiều vậy?" "Bạn anh có chuyện buồn rồi anh tâm sự đó mà. Anh làm em thức giấc cả." "Đâu có đâu. Em tính ra ngoài uống nước thôi. Anh say rồi nghỉ ngơi đi." Hạnh xuống giường rời khỏi phòng nhìn theo bóng dáng lưng của cô mà tức anh ách trong bụng. Nếu là thằng Lâm, chắc cô sẽ đi nấu canh giải rượu cho nó. Hạnh ơi là Hạnh, cô quả thật quá nhẫn tâm. Mặc dù bất mãn với Hạnh nhưng Hùng không hề biểu lộ ra ngoài. Anh vẫn ân cần chăm sóc cho cô, thể hiện mình là người chồng tốt. Mỗi buổi tối như mọi ngày sau khi ăn xong món phở do Hạnh nấu, họ ngồi xem phim ở phòng khách, còn Hạnh thì dỗ bé Hoài đi ngủ. Một lát sau đôi tay mềm mại vòng qua cổ của Hùng từ đằng sau, Hạnh kề miệng sát tay chồng rồi thì thầm: "Hôm nay anh có muốn em không nào?" Hùng lập tức mừng rỡ: "Muốn chứ, lâu quá rồi em có chịu cho anh đâu. Về hai vợ chồng chúng ta tranh thủ nhé." Hùng đứng dậy bế Hạnh về phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô. Hạnh ôm lấy cổ của Hùng bật cười khúc khích. Đúng lúc đó bỗng tấm mình chụp bắn thân của Hùng treo trên tường bỗng nhìn rơi xuống đất. Hùng nghe tiếng động nhìn sang thì cùng lúc đó khung hình cưới của vợ chồng anh đang để trên bàn cũng rơi xuống. Anh xuống giường nhặt khung ảnh lên rồi thở vào. May mà nó không có vỡ. Chợt có bóng người đàn ông phản chiếu trên mặt kính của khung ảnh. Hồng giật mình đánh rơi khung ảnh xuống lần nữa. Mặt kính vỡ tan, cửa sổ cũng bất thình lình vỡ vụn. Đúng lúc đó tiếng la hét thất thanh của Hạnh trên giường làm cho Hùng giật mình. Có chuyện gì vậy em? Hạnh chỉ tay về phía bức tường. Ở đó có bóng người. Gương mặt của Hạnh bấy giờ trắng bệch, tóc tai rũ rượi. Trong cơn hoảng loạn, Hạnh ném cây gối vào khoảng không trước mặt. Hồng chạy đến ôm ghì chặt vợ. Hạnh đột nhiên mở trừng mắt, miệng ú ớ không nói nên lời, chỉ đưa tay về gầm giường. Hồng dịu giọng trấn an. Anh ở đây không sao đâu em. Hạnh nhận ra Hồng đang ôm mình, cô sợ hãi nép vào người của chồng. Anh à, em thấy bàn tay đầy máu dưới gầm giường, nó thò lên, nó muốn kéo chân em. Hồng im lặng tiến tới và cúi xuống gầm giường nhìn vào trong. Hồng giật mình khi nhìn thấy Hạnh đang nằm ở đó tứ chi bất động, chỉ có miệng liên tục ú ớ, giống như đang muốn nói gì đó, mà cổ họng thì lại như bị bóp nghẹt. Hồng bấy giờ ngước mắt lên, vừa xoay lại nhìn thì thấy người nãy giờ ngồi sau lưng của Hồng không phải là Hạnh, mà lại là Lâm với một gương mặt đầy máu. Khi Hồng vẫn còn đứng như trời trồng vì hoảng sợ, Lâm bất ngờ lao thẳng về phía Hồng khiến anh hét toáng cả lên. Cứu tôi với! Anh nằm mơ cái gì mà la hét dữ vậy? Hồng bật dậy khỏi ghế sofa, thì ra trong lúc xem tivi anh đã ngủ quên. Hạnh ngồi xuống bên cạnh lo lắng. Anh sao vậy, có chuyện gì? À không, anh chỉ gặp một cơn ác mộng thôi. Chắc là những ngày qua làm việc nhiều quá, trong người có chút mệt mỏi. Để mai em hầm con gà ác cho anh tầm bổ nhé. À, hôm đó Hùng không sao ngủ được. Trong lòng chỉ nghĩ đến giấc mơ khủng khiếp đó. Lẽ nào Lâm thực sự đã trở về đòi mạng? Giờ Hùng vội lắc đầu. Nếu muốn trả thù thì đã về từ sớm, cần gì phải đợi sau 3 năm. Tất cả chỉ là mơ, không phải là sự thật. Trên đời này làm gì có ma quỷ cơ chứ. Tiếng chuông điện thoại của Hùng reo lên. Anh không muốn đánh thức Hạnh nên nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Lúc vừa định bắt máy, con người của Hùng chợt co giật. Tên người gọi hiển thị là Lâm. Nhưng sau khi Lâm chết, Hùng xóa số của Lâm, bạn bè của anh cũng không còn ai tên Lâm. Vậy Lâm này là ai? Hùng bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn nhận cuộc gọi. Alo, ai đó? Ở đầu dây bên kia không có tiếng nói, chỉ có âm thanh của vật nặng nào đó rơi xuống nước, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Hồng toát cả mồ hôi, vội vàng tắt điện thoại rồi chạy nhanh vào trong phòng. Anh kéo chăn trùm kín đầu, run rinh bần bật rồi thức trắng cho đến tận sáng. Những tia nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt của Hạnh khiến cho cô tỉnh dậy. Cô quay sang không thấy Hùng đâu. Hạnh ngạc nhiên, sao anh thấy thức dậy sớm vậy? Hạnh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Hồng đang ngồi ăn sáng thì vợ bèn nói, anh có mua cả phần cho em đó, anh vào hâm nóng nha. Thôi em tự làm được. Hồng mua bún bò trong khi Hạnh không thích bún bò. Cũng như Hùng không thích phở, nhưng Hạnh thường xuyên nấu phở cho anh ăn. Hai vợ chồng họ vốn dĩ có rất nhiều điểm không hòa hợp. Kết thúc bữa sáng, Hồng đến công ty. Hải lên phòng đánh thức bé Hoài dậy. Hồng đi bộ vào một tòa cao ốc sang trọng. Trước khi vào trong theo thói quen mỗi ngày, Hồng dừng ở bên ngoài rút ra điếu thuốc và châm lửa. Hồng chậm rãi vào hút thuốc và nhìn mọi người qua lại tấp nập trong tòa nhà, dường như chẳng ai quan tâm đến ai. Mọi người đều có nỗi bộn bề của riêng mình. Hút được nửa điếu, Hồng rụi thuốc bước vào tòa nhà. Hồng vừa đặt chân vào thang máy, bên trong đã có sẵn một người phụ nữ. Hồng bấm số thang máy từ từ đi lên. Không khí trong thang máy đang im lặng thì bỗng giọng của người phụ nữ vang lên làm cho Hồng giật mình. Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt của Hồng rồi gằn giọng, anh sẽ bị quả báo sớm. Hồng sừng sốt quay sang người phụ nữ, bà ta lạnh nhạt nhìn anh, sau đó lặp lại câu nói của mình lần nữa. Ông trời rất có mắt, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc báo. Nói đến đây, cửa thang máy được mở ra, người phụ nữ bước ra ngoài. Thang máy đóng lại, trong lúc này chỉ còn một mình Hùng. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, không biết người phụ nữ đó làm ở văn phòng nào, tại sao lại nói với những lời đáng sợ như vậy. Hùng làm ở công ty chuyên về quảng cáo, chụp ảnh thời trang và phát hành tạp chí. Khi Hùng vào trong phòng, mọi người đã đông đủ chuẩn bị cho một buổi chụp. Hùng tiến tới chỗ của nhiếp ảnh ra, kiểm tra máy móc, trao đổi thêm với nhân viên, canh chỉnh mọi thứ từ ánh sáng đến trang phục của người mẫu. Khi bắt đầu chụp, Hùng ngắm nhìn trong khung hình và định nhấn nút khởi động thì bất chợt có một bóng trắng hiện lên trong khung hình, sau đó nhanh chóng biến mất. Anh sững sờ ngắm nghĩ lại khung hình một lần nữa, không có gì. Hùng lấy khăn mềm chừa ống kính cẩn thận, chỉnh lại đèn và nghĩ rằng lúc nãy chỉ là hiệu ứng do đèn hắt sáng vào ống kính máy ảnh. Mọi thứ đã hoàn tất, Hồng bắt đầu chụp, nhưng không hiểu sao nút bấm chụp cũng bị kẹt cứng. Mấy nhân viên khác cũng chạy vào xem, thế nhưng họ vừa đụng vào máy ảnh thì hoạt động bình thường. Hồng đặt máy ảnh vào chân khung hình một lần nữa. Lần này khi mà Hồng vừa nhìn vào khung hình chuẩn bị bấm thì bóng trắng ập thẳng vào màn hình làm Hồng giật mình bấm nút. Một tiếng bụp vang lên, ống ngắm máy ảnh vỡ tan, mảnh kính bay tung tóe ghim thẳng vào bàn tay của Hùng, đồng thời hai bóng đèn chụp cũng nổ tung. Mọi người hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, còn Hùng thì ôm tay gục xuống hét lên trong đau đớn. Gọi cấp cứu đi! Tất cả lao tới giúp đỡ Hùng, nhưng anh đã ra khỏi phòng chụp hình. Lần khuất giữa đám người, Hùng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là Lâm. Nghe tin chồng xảy ra chuyện, Hạnh hối hả đưa bé Hoài về nhà cha mẹ rồi chạy đến bệnh viện. Nhìn bàn tay băng kín của anh còn đỏ lắng. Bác sĩ bảo thế nào, có để lại di chứng gì không? Không em, may mà vết thương không sâu lắm. May quá, mà sao lại xảy ra tai nạn vậy? Phòng chụp hình rất thường an toàn mà. Anh cũng không biết nữa, nhưng bảo cái máy móc thường hay dở chứng lắm. Vài ngày sau thì Hùng xuất viện. Hạnh sang nhà cha mẹ đón bé Hoài nên lúc này chỉ còn mình Hùng ở nhà. Đang ngủ, Hùng cảm thấy khó thở, lồng ngực nặng trịch. Trước đây Hùng chưa từng bị như vậy bao giờ. Ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng tình trạng cũng chẳng khác gầm hơn. Đang ôm ngực thở thì đèn trong nhà vệ sinh nhấp nháy. Và trong khoảng chớp tắt của đèn, Hùng bất giác cảm thấy có một người đàn ông đang nhìn mình chừng chừng. Nhưng khi đèn sáng thì Hùng lại không thấy gì cả. Hùng ôm lấy ngực cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt bao trùm đè nén lên cơ thể. Anh lao khỏi nhà vệ sinh bước ra phòng ngủ, ngồi xuống giường. Căn phòng im lắng đến mức có thể nghe rõ được tiếng vo ve của muỗi. Hồng vô thức tét vào đùi của mình, nhưng khi bỏ tay ra thì không thấy còn muỗi nào cả. Bỗng dưng anh cảm thấy khát nước, chạy đến mức không thở được, nhưng mà Hồng cảm thấy có một áp lực nào đó, một thứ sức mạnh kinh khủng đang ép chặt lồng ngực của mình. Anh thở từng hơi cơn sốc, vô tình xoay mặt nhìn vào tấm gương ở tủ. Hùng nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu lên tấm gương. Anh đứng dậy đi về tủ, ghé sát mặt của mình nhìn chăm chăm vào gương. Hùng bàng hoàng mở to hai mắt. Thì đang được tấm gương phản chiếu không phải là mặt của anh, mà là một kẻ khác với hai má vàng vọt, khô rát và nứt nẻ. Những cái vảy màu nâu nằm rải rác giữa các khe hở của tóc đang rụng dần. Hùng không tin vào mắt của mình. Anh dụi mắt nhiều lần nhìn kỹ vào gương, càng nhìn thì càng thấy gương mặt của mình méo mó. Anh nghĩ có lẽ do mình quá khát nước cho nên hoa mắt. Anh bước ra khỏi phòng cố gắng đi xuống bếp để lấy nước. Hồng rót một ly nước đầy, đang uống thì Hùng sợ hãi khi trông thấy Lâm đang đứng trong góc nhìn chăm chăm về phía của anh. Hồng té xuống đất cố gắng hết sức bò về phía tủ, lấy con dao cua liên loạn xạ. Lúc này điện trong nhà chớp tắt liên tục khiến Hùng càng trở nên hoảng loạn. Bỗng có một ánh đèn xe quất ngang cửa sổ, Hồng vội nhìn ra và nhận ra đó là tiếng xe máy của vợ. Hồng mừng rỡ chạy ra nhưng không kịp, có một cái gì đó rất mạnh kéo chân làm cho anh té xuống đất lần nữa. Hồng vốn có vóc người to lớn khỏe mạnh, nhưng dù anh cố gắng hết sức cũng không thể thoát được khỏi bàn tay này. Hồng cầm dao tự đâm nhiều nhát vào người của mình, máu tuôn ra xối xả. Ánh mắt của Hồng ngập tràn sự sợ hãi và lẫn nét tàn nhẫn. Mày chết rồi, đừng có làm phiền tao nữa thằng khốn. Một luồng gió mạnh thức qua, Hùng quay ra phía sau thì bóng trắng mà anh trông thấy khi qua ống ngắm máy chụp hình đang hiện hữu thành người thật trước mặt. Đó chính là Lâm. Lâm lao thẳng về phía cổ Hùng, miệng anh há lớn mắt trợn trừng. Lúc này tiếng hét thất thanh của Hùng bật ra khỏi cổ. Tha cho tao đi Lâm, tao không cố ý giết mày, làm ơn. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cổ Hùng lanh mạnh. Anh lại mơ thấy ác mộng à? Giọng nói của Hạnh vang vọng bên tai cổ Hùng. Anh giật mình thức dậy, hóa ra lại là một giấc mơ. Anh có sao không? Hồng nắm lấy bàn tay của Hạnh cười nói. Anh nhớ lại vụ tai nạn hôm trước đó, không có sao đâu. Bây giờ em xuống bếp nấu cơm, anh cứ nằm nghỉ thêm nhé. Hạnh vừa rời khỏi phòng thì Hùng siết chặt bàn tay của mình. Thằng chó, sao mày cứ ám tao hoài vậy? Bé Hoài đi vào tíu tít hỏi thăm. Ba ơi, ba khỏe chưa ba? Hồng khó chịu nhìn Hoài. Lúc trước quả thật anh có chút tình cảm với đứa nhỏ này, nhưng mà kể từ tang lễ của Lâm, ngay chính miệng Hạnh bảo rằng anh không phải là cha ruột của nó, thêm thời gian gần đây nhiều chuyện, Lâm liên tục xuất hiện quấy nhiễu Hùng, còn làm cho anh bị thương. Dần dà anh bất giác đã xem Hoài như cái gai trong mắt. Thế Hùng không trả lời mình, Hoài giơ bàn tay bé xíu nắm ống quần của anh. Ba nói là ba bị bệnh, con lo cho ba. Hùng bực bội gạt tay của Hoài. Ba cần nghỉ ngơi, con ra ngoài đi. Thái độ lạnh nhạt của Hùng làm cho Hoài thoáng sững sờ, nhưng nó là đứa bé hiểu chuyện, nghĩ anh thực sự mệt cho nên nó nhanh chóng ra ngoài. Vài ngày sau, Hùng quay trở về với công việc. 2 giờ chiều, Hùng đột nhiên cảm thấy chóng mặt nên xin nghỉ nửa buổi. Anh trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, mở tủ lấy bộ quần áo thay cho thoải mái. Lúc khép cửa tủ lại, anh hét lên kinh hoàng khi trông thấy hình ảnh phản chiếu của Lâm trong gương. Lâm đứng phía sau nở một nụ cười quỷ dị với Hùng. Hùng vội vàng quay phắt lại nhưng chẳng nhìn thấy ai, ngỡ là mình hoa mắt trông gà hóa cuốc. Hùng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức một bàn tay lạnh buốt từ đằng sau chuyển lên chạm vào vai Hùng làm cho anh sợ hãi run rẩy. Anh giật mình xoay người và đập vào mặt gã, chính là một gương mặt xanh xao thiếu sức sống. Lâm vẫn mặc bộ quần áo ngày họp lớp, khắp người toàn là máu. Hùng lắp bắp: Mày là thật đây chỉ là ảo giác? Lâm không trả lời mà nhảy bổ về phía cổ Hùng. Hùng vội vàng né người chạy nhanh về phòng vệ sinh, định lẩn trốn trong đó. Để Lâm biến mất thì mới chịu chui ra. Ngã đâu gạch dưới bên sàn nhà quá trơn, khiến Hùng trượt chân, đập đầu vào đất và bất tỉnh tại chỗ. Khi Hùng mở mắt ra lần nữa, anh nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Đầu của anh đau ê ẩm. Hùng cố gắng ngồi dậy kéo ghế để sau lưng, ngồi dựa vật thành giường. Sờ tay lên đầu, anh phát hiện có một dải băng. Có lẽ anh đã bị thương trong lúc ngã đi vệ sinh. Đến lúc này, cảm giác kinh hoàng trong lòng của Hùng vẫn còn nguyên vẹn. Anh đảo mắt lấm nét nhìn khắp căn phòng để xem Lâm có xuất hiện nữa không. Hành xách cả mền cháo đi vào thì Hùng đã tỉnh, cô liền mừng rỡ: Anh làm cho em lo quá. Chiều hôm qua vừa đi trở về, Hạnh rụng rời tay chân khi thấy Hùng nằm bất tỉnh. Lại gọi mãi anh không thức, cô lập tức gọi xe cấp cứu đưa anh đi bệnh viện. Múc chén cháo cá nóng hổi thơm phức cho chồng. Mới có mấy ngày mà anh đã nhập viện 2 lần. Sau này nhớ cẩn thận đó, đừng để em phải đứng tim vì anh. Anh biết rồi. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng của Hùng bất an không thôi. Nếu hồn ma của Lâm quay về đòi mạng thì anh phải đối phó thế nào? Trong giờ phút này Hùng chỉ biết bấu víu vật tâm linh. Sau khi xuất viện, Hùng đến một ngôi chùa linh thiêng xin bùa bình an. Có lẽ bùa thực sự hiệu nghiệm, mà kể từ đó Lâm cũng biến mất. Bắn đi một thời gian, chung quanh Hùng chẳng còn xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh bắt đầu cảm thấy thả lỏng vì nghĩ rằng Lâm đã đi đầu thai. Chiều thứ bảy, Hạnh có buổi họp mặt với bạn bè nên Hùng ở nhà trông chừng bé Hoài. Anh đút cho nó ăn xong rồi bảo nó đi ngủ. Hoài muốn rủ Hùng xem phim hoạt hình với mình, nhưng trong thấy gương mặt thở ơ của anh thì nó lại thôi. Dạo gần đây bà rất ít khi chơi với nó, có lẽ vì nó không ngoan cho nên bà giận. Bây giờ nó phải vâng lời ba đi ngủ, như vậy ba mới thương nó. Hùng lướt điện thoại một lúc thì vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi cúi xuống rồi ngước lên nhìn trong gương, hiện rõ 2 chữ tội lỗi bằng máu. Phía sau chợt xuất hiện bóng dáng của Lâm, rồi sau đó rất nhanh biến mất. Hùng hoảng loạn quá cho nên hét lớn. Hùng đứng chết chân trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới có thể hoàn hồn trở lại. Bỗng có một giọt nước từ trên trần rơi xuống đúng ngay gáy, làm Hùng giật mình. Anh đưa tay sau đầu lau thì bàng hoàng nhận ra đó là máu. Hùng sợ hãi nhìn lên trần nhà và chung quanh nhà vệ sinh giống như tìm kiếm gì đó. Hùng sợ hãi tột độ, đôi mắt trở nên thất thần, dường như không chịu nổi áp lực vô hình. Hùng thấy tim của mình đau dữ dội. Lúc này đèn trong nhà vệ sinh chớp tắt, khuôn mặt của Hùng trong gương méo mó vì sợ hãi và hoảng loạn. Bỗng nhiên anh rú lên khi thấy bóng của Lâm, và trên gương mặt từng dòng hơi nước nhỏ đang tạo thành 2 chữ tội lỗi. Hùng tiếp tục gào thét và dùng tay đấm vào gương khiến cho nó bể tan. Theo từng cú đấm nện vào gương, máu từ bàn tay cường Hùng phun thành dòng. Hùng nhìn khắp nhà vệ sinh, bóng dáng của Lâm đã tan biến. Đột nhiên hình ảnh của Lâm phản chiếu trong những mảnh gương xuất lại trên tường. Bàn tay sưng sầu trắng hiếu như muốn lao thẳng vào người cường Hùng. Hùng hoảng loạn thét to và cầm đến một mảnh gương vỡ đâm thẳng vào cổ họng cho đến khi cụp xuống. Ba ơi! Hùng nhìn ra ngoài cửa trông thấy Hoài sừng sốt nhìn mình. Thằng bé cố gắng ngủ nghe tiếng la hét của Hùng chạy qua. Nó lo lắng vô cùng, Ấy vậy mà trong mắt của Hùng, hình ảnh của Hoài bỗng chốc biến thành Lâm. Trông thấy Lâm đang lao đến, Hùng siết chặt mảnh gương vỡ trong tay, điên loạn đâm thẳng về ngực Lâm. Tao giết mày được một lần thì giết mày được lần nữa, thật cho. Lâm trợn trừng mắt nhìn Hùng rồi ngã phịch xuống đất, máu tươi trào ra. Lúc này Hùng há nghe vì đã trừ khử được Lâm. Ở quán cà phê, Hạnh đột nhiên cảm thấy buồn chồn bất an. Cảm giác này giống hệt cái đêm mà Lâm mất tích. Cô vội vàng điện cho Hùng. Mà chuyện ở nhà ổn cả chứ anh? Sao lại hỏi vậy? Nhà mình có chuyện gì chứ anh? Đôi đồng tử của Hùng giật mạnh, bởi anh vừa quay sang nhìn Lâm và bàng hoàng nhận ra người nằm dưới đất không phải Lâm mà là bé Hoài. Thế chồng đang nói thì im lặng, Hạnh điện hỏi: có chuyện gì hả anh? Không, anh làm đổ nước. Em chơi với bạn nhé, anh dọn dẹp chút. Hùng vội vàng tắt điện thoại, anh ôm lấy đầu, cảm giác hoảng loạn vô cùng. Bây giờ phải làm sao đây? Nghĩ một lát, cuối cùng anh quyết định dàn dựng chuyện này thành tai nạn. Anh lật sấp bé Hoài lại, nhặt một mảnh kính vỡ từ rạch dài trên cơ thể của mình, rồi sau đó đập đầu vào tường để bản thân bất tỉnh. Như vậy anh có thể bảo rằng trong lúc rửa mặt, anh sơ ý trượt té vào tấm gương làm cho nó vỡ nát, rồi anh ngã vào tường rồi hôn mê. Chuyện tiếp theo thì anh hoàn toàn không biết gì cả. Lúc Hạnh trở về thì chồng con nằm bất động trong vũng máu, có rụng rời tay chân, là đần gọi điện thoại cấp cứu. Khi tỉnh lại, Hùng thuật lại những gì xảy ra theo đúng kế hoạch. Thật sự đã lừa được tất cả mọi người. Ai cũng tin rằng Hoài vì nghe tiếng động nên chạy sang tìm Hùng, sơ ý trượt chân ngã vào mảnh vỡ. Đầu xuôi đuôi lọt, Hùng hài lòng vô cùng. Chỉ có một chuyện làm anh thấp thỏm, đã đập bé Hoài vẫn chưa chết. Thằng bé rơi vào hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại rất thấp. Nhưng dẫu thấp thì vẫn còn có cơ hội. Hùng bất an vô cùng, lúc nào cũng sợ Hoài tỉnh lại, khai ra chuyện anh đã đâm nó. Đến lúc đó anh sẽ mất tất cả. Thế là Hùng nảy ra một ý định giết chết Hoài. Cơ mà ở bệnh viện ngày ngày có y tá và bác sĩ túc trực, mãi anh chưa có cơ hội ra tay. Hạnh lo lắng cho con đến phờ phạc cả người. Cô không trách Hùng mà tự trách bản thân của mình. Ra như hôm ấy cô không đi gặp bạn bè thì sớm đã phát hiện Hùng té trong nhà vệ sinh. Bé Hoài vì thế mà cũng không hề bị thương. Sau khi đưa đồ ăn đến viện, Hùng trở về nhà mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Ngủ một mảnh cho đến tận chiều tối mới choàng tỉnh bởi tiếng động lớn vang lên ở cửa phòng. Anh đưa tay dụi mắt hỏi vọng ra bằng giọng ngái ngủ: em về rồi đó hả Hạnh? Để mãi không tiếng Hạnh trả lời và tiếng động vẫn tiếp tục vang lên, Hùng bực bội đứng dậy bước ra mở cửa. Nhưng bên ngoài chẳng có ai. Hùng bước hẳn ra khỏi phòng, ngó ráo rác chung quanh, bốn bề yên lặng như tờ. Hùng lại gọi lớn: có phải em không Hạnh ơi? Vẫn không có tiếng trả lời. Hết cách, Hùng quay trở lại phòng. Nhưng vừa quay đầu nhìn về giường, Hùng lờ mờ nhìn thấy một bóng người ngồi trên đó. Người nó đưa lưng về phía của Hùng, cho nên anh chẳng nhìn rõ gương mặt, chỉ đoán được là đàn ông. Hùng giật thót mình, lẽ nào là trộm đột nhập vào nhà? Trong lúc Hùng còn đang suy nghĩ thì đàn ông từ từ xoay đầu lại. Điều này khiến cho Hùng kinh hoàng, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc. Bởi chỉ có một chiếc đầu di chuyển, còn thân thể thì vẫn nằm yên bất động. Có nghĩa là cái đầu ấy đã xoay 180 độ từ phía trước vặn ngược về đằng sau. Và đó chính là cái đầu của Lâm. Cái ốc chậu gậy chạy sọc khắp sống lưng. Anh xoay người chạy nhanh ra mở cửa phòng. Nhưng chẳng hiểu sao ổ khóa lại bị kẹt. Hồng vừa gắng sức mở khóa vừa nhìn về Lâm. Lâm đột nhiên đứng dậy, đưa tay bẻ đầu của mình về vị trí cũ. Âm thanh răng rắc vang lên từng nhịp, làm cho tim của Hùng muốn lọt cả ra ngoài. Rồi Lâm chậm rãi lướt đôi bàn chân không chạm đất về phía của Hùng. Hùng thất kinh hồn vía, mạnh mẽ cáo chốt cửa. Nhưng mà dường như ông trời đang muốn trêu đùa anh. Sau anh nỗ lực thế nào thì cánh cửa vẫn đóng im lìm, không hề mảy may nhúc nhích. Mà thầy Lâm đã sắp đến sát sau lưng, Hùng cố gắng bằng tất cả sức lực của bản thân kéo mạnh cánh cửa. Anh lao thẳng xuống đầu hét toáng: cứu tôi! Hùng vấp chân lăn thẳng xuống đất, cô ngã đầu điếng làm cho Hùng bừng tỉnh. Ngơ ngác nhìn quanh, anh nhận ra mình đang ở trong phòng. Thì ra tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn đồng hồ thì hơn 8 giờ tối, Hùng vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đến bệnh viện đón Hạnh. Khi tới nơi, Hạnh đang ngủ thiếp trên ghế, anh tiến lại vỗ nhẹ vào vai của cô. Em ở bệnh viện mấy ngày rồi, anh chở em về nhà nghỉ ngơi. Em muốn ở lại với con. Em là người chứ đâu phải sắt thép. Cứ như vậy sớm muộn cũng ngã bệnh. Lúc đó ai chăm con? Nghe chồng nói có Lý Hạnh thở dài đứng dậy. Hai người đi dọc dãy hành lang lạnh lẽo, băng ra khoảng sân rộng thênh thang đến bãi đỗ xe. Em ngồi đây đợi anh. Anh vào lấy xe một lát. Trời lúc này đã tối nên cả bãi đỗ xe rộng lớn chỉ có mình Hùng. Nhưng bất thình lình sau lưng của anh vang lên tiếng bước chân. Hồng ngoái đầu nhìn lại chẳng trông thấy ai. Thanh âm cũng biến mất, trả lại cho nơi đây một sự im ắng vốn có. Hồng cảm thấy kỳ quái, anh ngó giáo giác một lúc, xác định không có ai mới xoay người đi tiếp. Và rồi tiếng bước chân lại vang lên, vang rõ mồn một vào tai cửa Hùng. Lần này anh không quay đầu mà thử nhìn nhanh hơn. Từng bước chân phía sau tăng tốc. Anh giảm tốc độ bước chân về sau chậm dần. Dường như có kẻ nào đó đang muốn trêu ngươi anh. Là người hay là ma? Hồng đi ngang một chiếc xe, cố tình nhìn vào kính chiếu hậu để xem thứ chết tiệt nào đang quấy rối. Và rồi hai mắt trợn trừng khi thấp thoáng trong gương chính là Lâm. Hồng bây giờ lập tức quay lại vẫn chẳng trông thấy gì. Anh tức giận. Thằng khốn, mày tính quậy tao đến bao giờ? Con trai của mày dân đông nỗi này mày còn chưa chịu dừng tay? Hay là mày đợi tao giết nó, mời thì về đánh tan hồn phách của mày, mày mới ngoan ngoãn đầu thai? Đối diện với cơn thịnh nộ của Hùng chỉ có sự im lặng. Hồng ôm lấy đầu thở hổn hển một lúc để lấy lại bình tĩnh. Và lần này Lâm không còn bám theo Hùng nữa. Trên đường trở về, hồn vía của Hùng cứ để đâu đâu. Bỗng nhiên Hạnh nhìn về phía trước rồi hét lớn. Hồng cũng giật mình khi trông thấy một bóng người đàn ông đứng trước đầu xe. Chân xe tay gà tông thẳng vào bóng trắng, hất cậu ta ngã xuống đất. Giây phút đó cả Hạnh và Hùng đều nhận ra đó là Lâm với gương mặt bị bít máu. Hồng hoảng sợ lạc tay lái, chiếc xe tay gà lao qua bên kia đường và thắng gấp lại. May mắn khi đó đường đang rất vắng, không có chiếc xe nào va quẹt với xe của vợ chồng Hùng. Cả Hùng và Hạnh đều không thể tin vào những điều mình vừa chứng kiến. Hùng cố gắng lấy bình tĩnh, anh xuống xe để xem tình hình thì thấy trên đường không một bóng người, cũng chẳng có một tai nạn nào. Hạnh run sợ đến mức cô bắt đầu thở dốc từng cơn. Hùng ôm vợ vào trong lòng vỗ về. Một lúc sau khi trấn tĩnh, Hạnh nói với Hùng: em vừa nhìn thấy anh Lâm. Không phải đâu, em hoa mắt thôi. Nhưng mà em rõ ràng thấy anh Lâm đứng đó trước đầu xe, mặt anh ấy đầy máu. Em bình tĩnh nào, đó chỉ là ảo giác. Em hoảng hốt la lớn anh mới lạc tay lái qua bên kia đường. Không, em thực sự nhìn thấy anh Lâm. Em để cho bé Hoài bị thương nặng, chắc anh ấy tức giận hiện về trách em đó. Hùng vuốt ve khuôn mặt của vợ: em đừng nghĩ nhiều mà, lên xe anh chở em về nhà. Không hiểu sao Hùng để máy Hoài mà xe chẳng thể chịu nổi, trong khi anh vừa mới bảo trì nó tuần trước. Một cơn gió lạnh từ mặt hồ thổi thốc vào người, làm cho cả hai vợ chồng đều rùng mình. Lúc này họ mới bàng hoàng nhận ra nơi mình đang đứng chính là chỗ phát hiện hài cốt của Lâm. Hạnh khóc òa lên: anh Lâm, thực sự rất giận em. Hồng chẳng có biểu lộ gì tập trung để máy, anh muốn mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Qua một hồi cố gắng cuối cùng xe cũng nổ, Hồng mừng rỡ vội vàng phóng xe đi. Trở về nhà, Hồng nấu ít mì để hai vợ chồng lót dạ rồi nghỉ ngơi. Nhưng Hạnh thân mệt nên chỉ có Hồng ăn một mình. Vừa gắp được đũa mì đầu tiên thì đèn trong nhà đột nhiên chớp tắt. Cả người của Hùng cứng đờ, không dám nhúc nhích. Thứ duy nhất có thể chuyển động trên người anh lúc này chính là đôi mắt. Anh sợ hãi nhìn khắp quanh nhà. Chỉ đôi đồng từ của Hùng trợn to thẳng thốt khi trông thấy một bóng trắng đứng ngay góc bếp. Đó là Lâm. Hùng sợ hãi tột độ rồi hét toáng cả lên: tao biết tao giết mày là tao sai. Hại con mày nhập viện có lỗi của tao. Nhưng ai bảo mày hù dọa tao? Mày cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Đúng lúc này thì đèn bật sáng trở lại. Hồng ngó thẳng vào nơi lúc nãy Lâm đứng thì không thấy. Vừa định xoay người trở về phòng, Hồng lập tức chết điếng. Hạnh đang đứng ở cầu thang bàng hoàng nhìn anh, vẻ mặt kinh hãi tột cùng. Lúc nãy anh nói gì? Vợ, ngay giải thích, không được đến gần tôi. Vợ à, tôi đã muốn biết toàn bộ sự thật. Hồng im lặng một lúc thì gật đầu. Được, anh sẽ kể cho em nghe. Quay trở lại cái đêm họp lớp của 3 năm trước, Lâm đang trên đường lái xe về thì nhận được điện thoại của Hùng. Có chuyện gì vậy mày? Vừa mới chia tay luôn á, sao chưa gì đã gọi tao? Tao vừa bị té xe, mày qua đây giúp tao được không? Mày đang ở đâu? Có bị nặng không? Tao gần bờ hồ, mày nhanh tới đi, tao đau quá. À được, tao đến liền. Lâm vội vàng quay đầu xe chạy tới chỗ của Hùng. Mày đau ở đâu? Thế bạn mình ngồi bệt xuống đất, Lâm nhanh chóng xuống xe lo lắng. Chân ta không đứng dậy được, chắc là gãy xương qua mày. Lâm ngồi xổm xuống kiểm tra chân cho Hùng. Lưng của cậu xoay về phía Hùng nên không hề biết được rằng tai họa khủng khiếp sắp sáng xuống đầu của mình. Một tiếng bốp vang lên, Lâm cảm thấy đầu của mình ong ong, rồi sau đó tầm mắt mở dần rơi vào hôn mê. Hùng đứng dậy ném cục đá trong tay xuống hồ, nhìn Lâm nhếch mép. Nếu như mày không tồn tại, Hạnh nhất định sẽ yêu tao. Hùng xốc Lâm lên lại đặt vào trong xe hơi rồi nổ máy. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đích đến là đáy hồ sâu thẳm kia. Hùng chứng kiến cảnh tượng đó với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng âm thầm khoái chí. 3 năm qua ta lúc nào cũng làm cái bóng của mày, đã tới lúc mày biến mất vĩnh viễn rồi Lâm à. Rất nhiều lần trong giấc mộng, Hùng mơ thấy chính mình giết chết Lâm. Và đêm này cuối cùng Hùng cũng không nhịn được mà ra tay. Sự ghen tị giống như là một con rắn độc, từ từ cắn nuốt lưng chi cửa Hùng, biến anh thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Hùng dừng xe máy rồi cài chạy đi, như thể chưa từng có chuyện gì. Hạnh ngồi trên ghế sofa nghe Hùng kể lại mọi chuyện, cô trừng mắt. Anh không phải là con người, sao anh có thể làm ra cái chuyện độc ác như vậy? Tất cả vì anh quá yêu em, muốn có được em mà thôi. Hạnh kinh tởm nhìn Hùng, cô cảm thấy người trước mặt mình không còn là người chồng mẫu mực hết lòng thương yêu vợ con. Không phải là lúc nào cũng lịch sự tử tế với mọi người, tất cả chỉ là cái vỏ bọc của một trái tim xấu xa và độc ác. Nhưng bây giờ cô biết làm gì đây? Gọi điện báo công an tố cáo Hùng, cô không nỡ. Bây giờ đây trong lòng cô thực sự yêu anh. Nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện để cái chết của Lâm chôn sâu và dĩ vãng mãi mãi là một bí mật. Nếu làm như vậy cô rất có lỗi với Lâm. Hạnh đưa tay ôm lấy đầu bật khóc. Hùng nhòi người tới ngồi xổm trước mặt của Hạnh khẩn thiết van xin. Em có thể tha thứ cho anh được không? Anh hứa suốt cuộc đời này yêu thương em và con bù đắp cho hai người. Hạnh khóc một lúc rồi dừng lại, cứ buồn bã nhìn Hùng dưới nức nở. Chuyện cũng đã lỡ xảy ra, bây giờ truy cứu anh Lâm không thể sống. Em sẽ bỏ qua cho anh lần này, nhưng em phải thề sau này không làm điều sai trái. Anh thề. Hùng ôm chầm lấy Hạnh. Anh không ngờ được rằng cô lại chịu tha thứ cho mình. Như vậy có nghĩ trong lòng cô không còn hình bóng của Lâm. Hạnh yêu anh, cô thực sự đã yêu anh. Nhưng anh cứ bị hồn ma của anh Lâm quấy nhiễu, sớm muộn mọi chuyện cũng bại lộ. Em nghĩ mình nên triệt để giải quyết chuyện này. Lần này của Hạnh thực sự rất đúng ý của Hùng. Anh nói anh đang tính mời thầy. Em biết một cô đồng giỏi lắm, em liên hệ giúp anh nha. Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn em. Nhận được sự ủng hộ của Hạnh, Hùng càng khấp khởi trong lòng. Bây giờ cho dù hồn ma của Lâm đứng trước, anh cũng không còn sợ hãi. Ngày hôm sau cô đồng xuất hiện trong nhà của Hùng. Cô đi một vòng xem xét rồi phán. Âm khí nặng nề quá, phải trục vong nhanh nếu không gia chủ sẽ gặp cảnh tai ương. Bây giờ chúng tôi cần làm gì thưa cô? Tôi sẽ bày ra một trận pháp ở đây. Hai vợ chồng chỉ cần làm đúng lời của tôi thì bình an, đã qua nạn khỏi. Dạ, chăm sự nhờ cô. Cô đồng viết ra những thứ cần thiết đưa cho Hạnh. Hồng chẳng hành ra chợ chỉ một loáng đã mua đầy đủ. Cô đồng sắp xếp tất cả lên bàn thờ đốt nhang khấn vái. Qua một hồi cô quay sang nói với vợ chồng Hạnh. Tôi đã lập xong trận pháp. Đêm nay hồn ma nhất định sẽ nghiện về. Nhưng hai người đừng sợ. Chỉ cần không để nhang trên bàn thờ tắt thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Dạ, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Hạnh đưa cho cô đồng một phong bì. Thế phong bì dày cùm cô đồng khá hài lòng. Được rồi, tôi về đây. Có chuyện gì thì cứ gọi nhớ nha, không để cho nhang trên bàn thờ tắt. Hạnh làm theo đúng lời của cô đồng, mang nhang sắp tàn thì nhanh chóng thắp thêm. Đến nửa đêm Hạnh và Hùng đều ngủ không nổi mà ngồi trong phòng. Cứ một cách thời gian lại ra bàn thờ đốt nhang. Anh đói không? Em xuống bếp nấu cho anh cái gì nha. Anh không. Hồng đột nhiên trừng mắt chỉ vào Hạnh. Thằng Lâm ở sau em kìa. Hạnh giật mình xoay người nhìn lại, nhưng đập vào mắt cô chỉ có bức tường trắng vừa mới được sơn cách đây không lâu. Anh bị ảo giác sao? Làm gì có ai? Nhưng anh vừa thấy rõ ràng thằng Lâm đứng đó. Nó nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt của nó căm hận lắm. Cô đồng có nói đêm nay hồn anh Lâm sẽ về, nhưng chỉ cần chúng ta không để nhang trên bàn thờ tắt, anh ấy không làm được gì. Công tới giờ rồi, em ra ngoài thắp nhang. Dứt lời Hạnh ra khỏi phòng. Nhang trên bàn thờ sắp sửa cháy hết, cô nhanh chóng cắm thêm 3 cây. Xong việc cô trở về phòng với Hùng. Nhưng kỳ lạ, Hùng đã biến mất. Hãy nhớ mày, cô mới chỉ rời khỏi mấy phút, không có thể trốn được đi đâu. Trong tủ áo bất chợt vang lên tiếng lạch cạch. Hạnh rón rén tiến ra gần, bất thình lình mở tung cửa. Hồng đang ngồi co ro ở bên trong run lên bần bật. Hạnh ngạc nhiên hỏi: sao tự nhiên anh chui vào đây? Em vừa đi khỏi thì Lâm nó xuất hiện, toàn thân nó bê bết máu, nó muốn giết anh. Hạnh kéo Hồng ra khỏi tủ, đưa anh ngồi lên giường ra sức trấn an. Em biết anh rất sợ, nhưng mà chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, bây giờ chỉ cần bình tĩnh chờ trời sáng mọi chuyện sẽ qua thôi. Đột nhiên đèn trong nhà chớp nháy vài cái rồi tắt hẳn. Hạnh bực bội rồi nói: kỳ lạ, sao tự nhiên lại cúp điện chứ? Hạnh mở đèn và lát điện thoại mà Hồng bàn ở đầu giường lấy ra cây đèn pin. Khi có ánh sáng, Hồng bất chợt hét lớn: trên tường! Hạnh nghiêng đầu, dòng chữ "trả mạng cho tao" đỏ thẫm đập thẳng vào mắt của cô. Là thằng Lâm đã làm, nó nhất quyết không chịu tha cho anh. Đừng lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn ở bên anh. Nghe được lời này của vợ, Hồng an tâm hơn rất nhiều. Nhưng chưa thả lòng được bao nhiêu thì bên ngoài vang lên tiếng động. Sợ rằng bàn thờ gặp vấn đề ảnh hưởng đến trận pháp, hai vợ chồng dắt tay nhau xuống lầu để kiểm tra. May mà bàn thờ không bị gì, chỉ có bình hoa trên bàn thờ vỡ. Hồng bấy giờ nói: mình về phòng thôi em, ở đây tối qua dễ bị dẫm trúng mảnh xanh. Hạnh gật đầu, nhưng ngay giây phút hai người vừa định quay đi thì tất cả đồ cúng trên bàn thờ bị hất đổ. Tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc làm cho Hạnh và Hồng không khỏi rùng mình. Thế lửa hương bể tan tành, Hạnh sợ hãi nắm chặt tay của chồng. Cô đồng đã dặn tuyệt đối không để nhăng tắt, bây giờ phải làm sao? Mình gọi cho cô ấy đi, biết đâu cô có cách. Hạnh gấp gáp mở điện thoại gọi cho cô đồng. Chuông reo một hồi thì mới có người bắt máy. Ở đầu dưới bên kia, cô đồng hỏi bằng cái giọng ngái ngủ: đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hạnh kể lại tất cả những gì cho cô nghe. Cô im lặng một chút rồi thở dài: ở yên đó, tôi sẽ đến ngay. Cô đồng nhanh chóng bấm chuông cửa nhà Hùng. Kỳ lạ thay, cô vừa bước vào thì đèn trong nhà đột nhiên bật sáng. Cô lấy ra một cái lá bùa đỏ từ trong túi vải đeo bên hông, dán chặt vào bàn thờ, bấm quyết đọc gì đó. Mà lát sau cô quay sang nói với Hùng: hồn ma này chết oan, mang rất nhiều oán hận. Nếu muốn cậu ta bỏ qua thì anh phải thành tâm nhận lỗi, sau đó tôi sẽ làm một bản cúng mới siêu độ cho anh ta. Đơn giản như vậy thôi sao? Tôi vừa chuyện trò với cậu ta, chính miệng cậu ta nói như vậy. Thế cô đồng đã khẳng định chắc nịch cho nên Hùng cũng an tâm phần nào. Cô đồng bảo anh quỳ xuống trước bàn thờ, thuật lại những sai lầm mình phạm phải rồi cầu xin vong người đã khuất tha thứ. Để tránh cho Hùng khó xử, cô đồng đánh tạm mặt, chỉ có Hạnh ở cạnh bên Hùng. Hùng chắp tay lại thành khẩn: Lâm, ta xin lỗi mày. Chỉ vì một phút hờn ghen mà ta đã nhẫn tâm giết chết mày. Giờ phút này tao rất hối hận. Ta hứa sẽ thay mày chăm sóc Hạnh và bé Hoài. Mong mày an nghỉ và bỏ qua cho tao. Dứt lời, Hùng dập đầu ba cái rồi anh đứng dậy gọi lớn: tôi xin lỗi xong rồi, cô mau lập bàn cúng đi. Cô đồng chậm rãi bước xuống lầu đi tới trước mặt của Hùng: không cần nữa. Tại sao vậy? Vì anh sắp sửa phải vào tù rồi, cúng kiêng làm gì? Cô nói nhảm gì vậy? Nhưng lời thú tội của anh tôi đã quay lại, tôi sẽ báo cho công an để họ đến bắt anh. Nhìn lên tiếng là Hạnh, Hùng không tin vào tay của mình, anh ngỡ ngàng: em đùa hả? Không phải chính em bảo rằng sẽ tha thứ cho anh, luôn ở bên cạnh anh. Hạnh trừng mắt được con người hẳn lên một sự phẫn nộ tột cùng. Còn lâu tôi mới tha thứ cho kẻ mất nhân tính như anh, sao tôi có thể ở bên cạnh một tên sát nhân? Dĩ nhiên hôm đó tôi phải nói những lời trái lòng mình. Vì qua tấm gương trên cái tủ đối diện, tôi nhìn thấy anh giấu con dao gọt trái cây sau lưng. Nếu tôi trở mặt muốn vạch trần anh, nhất định sẽ bị anh trừ khử. Tôi đành phải giả vờ thuận theo ý anh, âm thầm lên kế hoạch để anh tự thú tất cả mọi chuyện. Giờ phút này Hùng biết rằng mình đã bị lừa, hắn hét lớn: mày quay ở đâu, đưa cho tao. Còn lâu, vậy thì tao giết cả hai đứa mày. Hùng toan lao về phía Hạnh và cô đồng, nhưng lực lượng công an đã ập vào. Đi phía sau là cha mẹ của Hạnh và Lâm, lập tức khống chế Hùng. Khoảnh khắc chặt tay vào cổng số 8, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Châu căm hận nhìn tên hung thủ giết chết con trai của mình. Cách đây mấy ngày Hạnh đến gặp ông bà thuật lại toàn bộ. Cô cũng nói rõ kế hoạch của mình, mong hai người giúp đỡ cùng công an mai phục ở bên ngoài nhà. Hạnh lấy máy quay siêu nhỏ gắn lên trên áo cho lực lượng chức năng rồi quay sang cảm ơn cô đồng: mày diễn tốt lắm. Chuyện tao xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh mà. Thật ra cô Đồng tên thật là Quỳnh, bạn thân của Hạnh, nhưng hai người không học chung trường đại học nên Hồng chưa từng gặp Quỳnh lần nào. Vài ngày sau, hai người bên gia đình làm một mâm cơm cúng cho Lâm, bảo với cậu rằng kẻ thù ác đã bị bắt, đang chờ ngày đền tội, mong cậu có thể an nghỉ. Quỳnh tất nhiên cũng được mời tới. Ăn uống xong, Hạnh và Quỳnh đi dạo. Hạnh hỏi: mày diễn hay như vậy sao không theo nghề? Chịu, bà tao đột nhiên bệnh nặng, tao phải gánh vác công ty, nhiều lúc cũng nhớ nghề lắm mày. Em trai mày sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó mày có thể giao trọng trách cho nó, làm cái chuyện mình thích đi. Công mong là như vậy lắm, chúng ta sẽ ổn cả thôi, đúng không? Ờ, tất nhiên rồi. Hai người nhìn nhau khẽ nở một nụ cười. Sau khi dòng bão qua đi, nhất định nhìn thấy cầu vồng. Và phép màu thực sự đã xuất hiện. Một tháng sau thì bé Hoài tỉnh dậy, Hạnh mừng rỡ vô cùng. Bác sĩ bảo rằng sức khỏe của thằng bé đã ổn định, không bao lâu sau có thể xuất viện. Giờ ngày phiên tòa xét xử Hùng cũng diễn ra. Sẽ thấy tính tàn độc trong người cậu Hùng và mức độ nghiêm trọng của vụ án. Tòa phán mức anh ta chung thân về hai tội danh giết người và cố ý gây thương tích. Ngồi riêng hàng ghế, Hạnh chút được gánh nặng vì trả thù được cho Lâm. Bên cạnh đó, trái tim của cô cũng khẽ đau. Cô hận Hùng nhưng cũng thực sự yêu Hùng. Tiếc rằng Hùng mù quáng làm ra hành động sai lầm, nên cô chỉ đành đứng về lẽ phải. Cha mẹ của Lâm vui sướng trong lòng, cuối cùng con trai họ cũng lấy được công bằng. Chỉ tiếc là có những thứ mất đi vĩnh viễn chẳng thể tìm về. Đây là mạng sống, là một tương lai hạnh phúc. Hạnh đưa bé Hoài đến viếng mộ Lâm, thằng bé ngơ ngác. Người nằm dưới này là ba con hả mẹ? Ờ, lại ba con đi. Về ba Hùng thì sao? Hạnh chợt khựng lại vì không muốn làm tổn thương tâm hồn non nớt của con trai, nên cô không kể chuyện Hùng cho con nghe. Hạnh im lặng một lúc rồi trả lời: bà Hùng đã đến một nơi xa lắm, con đừng nhắc đến, hứa với mẹ được không? Mặc dù chẳng hiểu nhưng Hoài vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hạnh lấy khăn giấy lau đi lớp bụi bẩn bám trên di ảnh của Lâm, nghẹn ngào rồi nói: từ anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt em, nhưng em biết anh luôn ở bên cạnh em. Nhưng lúc đó anh không cảnh báo em thì con em đã chết rồi. Vào cái ngày Hùng thú nhận sự thật với Hạnh, cô đã muốn báo công an, nhưng bàn tay cô đột nhiên văng vẳng giọng nói quen thuộc của Lâm: em hãy nhìn vào tấm kính đối diện. Nhờ vậy mà Hạnh phát hiện con dao sau lưng cường Hùng, tránh được một kiếp số. Em sẽ thay anh nuôi dưỡng con trai mình trưởng thành, dạy nó điều hay lẽ phải, là một người có ích cho xã hội. Anh hãy an lòng an nghỉ. Hạnh thắp nén nương vào lư, chắp tay vái bà vái. Bé Hoài cũng bắt chước làm theo mẹ. Rồi cô dẫn Hoài về nhà. Ánh mặt trời chiếu vào ngày mẹ con, bóng của họ kéo dài dưới đất, sánh bước bên nhau bình yên đến lạ thường. Cũng như lời của Quỳnh đã nói, ai rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.